Chương 2. 866 phong quang thọ lễ. Trung quanh tất tiếng sột soạt tốt tiếng ca ngợi, âm lượng mặc dù không lớn, nhưng để Nghi An quận chúa nghe tới rất là hưởng thụ. Bọn họ đều tại hết sức ca ngợi chính mình, quả nhiên chính mình cũng là cực tốt. Nàng liên nói, nàng hoàn toàn không thể so vị kia thái tử phi kém bao nhiêu, chỉ tiếc thái tử điện hạ từ đầu đến cuối cùng nàng duy trì một khoảng cách, chính là không nguyện ý con mắt nhìn một chút nàng. Nếu không, nhất định có thể gọi hắn biết mình tốt. Nghi An quận chúa trên mặt mang vừa vặn mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng đi vào bậc thang hạ đứng vững, dịu dàng ngoan ngoãn khả nhu cho thái hậu thi lễ một cái, tế thanh tế khí nói, Nghi An chúc thái hậu nương nương phúc thọ an khang, đặc biệt vì thái hậu chuẩn bị một phần nho nhỏ tâm ý, để bày tỏ Nghi An hiếu tâm. Cùng ở sau lưng nàng túi đầu không người sợi thô, vội vàng đem một đầu đỏ chót khay nâng qua đỉnh đầu, cấp trên một bộ màu đo cho tờ trăm thọ đồ, tinh xảo lại kiêu căng mà hiện lên ở trước mặt mọi người. Hoặc, quận chúa tự tay thêu một bộ trăm thọ đồ cho thái hậu nương nương a, quả nhiên hiếu tâm đáng khen. Nhìn này tấm trăm thọ đồ, dài ước chừng mấy mét, thêu công tinh lương, một chút liền có thể nhìn ra là bỏ ra tâm tư cùng thời gian. Đu nở dê vở ơ a đúng a, giống như không chỉ này tấm trăm thọ đồ, cái kia còn có cái bình xứ. Nghi An nghe chúng nhân đề cập trên khay bình xứ, trên mặt không khỏi toát ra một tia đắc ý. Bình xứ bên trong là một viên cao cấp duyên thọ đan, hy vọng đối thái hậu nương nương hữu dụng. Hoa. Đại điện bên trong một mảnh nghị luận âm ỉ, chẳng lẽ lần trước tại chân bảo trong phường chụp được một viên giá trên trời duyên thọ đan, chính là Nghi An quận chúa nha? Việc này ta cũng nghe nói a, đám người nhao nhao cười tán dương Nghi An quận chúa, hiếu tâm cảm thiên động địa, vì cho thái hậu nương nương gia tăng thọ nguyên, không tiếc bỏ giá trên trời mua một viên duyên thọ đan lấy thái hậu nương nương 14 cấp huyền sư đại thành cảnh tu vi, dùng một viên duyên thọ đan thực ra QNZ. Không nhiều lắm tác dụng. Duyên thọ đan dù là cao cấp đan dược, nhưng đối tu vi càng cao người tu luyện, hiệu dụng thì càng thấp. Hơn nữa, nghe nói viên này chân bảo trong phường bán đấu giá duyên thọ đan vẫn chỉ là trung phẩm đan dược. Đan dược phẩm giai khác biệt, nó dược hiệu tự nhiên là một trời một vực. Thái hậu nương nương nếu như dùng viên này trung phẩm duyên thọ đan về sau, nhiều lắm là cũng liền có thể gia tăng cái 1-2 năm thọ nguyên, nhưng đây cũng là nhặt được thời gian. Thân là tu luyện người, ai không hy vọng tuổi thọ của mình có thể lâu một chút, để cho mình đột phá thời gian có thể càng nhiều hơn một chút đâu. Đám người vừa nghe nói là khỏa duyên thọ đan, ánh mắt nhao nhao đều có chút lửa nóng. Nhất là những cái kia được mời mà đến bộ phận thế gia gia chủ, từng đôi tinh minh lắm mắt, nhao nhao đều chuyển qua bình xứ cấp trên. Quản sự thái giám tiếp nhận khay, bạch bạch bạch đi đến mấy bước bậc thang, cung cung kính kính đem kia khay bên trong trăm thọ đồ cùng bình xứ, đều hiện lên cho thái hậu. Thái hậu ánh mắt chớp lên, có chút lãnh đạm nhìn qua Nghi An quận chúa một chút, mỉm cười nhẹ gật đầu, làm ngươi nhọc lòng rồi. Lời nói này qua được tại khách khí xa cách, để Nghi An nghe có mấy phần không thoải mái. Nghĩ lại nghĩ một chút, chờ thái hậu ăn vào viên này duyên thọ đan bị chỗ tốt về sau, tự nhiên sẽ đợi nàng như là dĩ vãng như vậy tốt. Nay sớ lãnh, bất quá là tạm thời a, chư vị tựa hồ cũng đối duyên thọ đan có chút hiếu kỳ, nếu như thế, vậy liền cho đại gia truyền đọc một cái đi. Là, thái hậu. Quản sự tiểu thái giám vội vàng lại bưng lấy đỏ chót khay đi xuống. Chúng người vui mừng quá đỗi, nhao nhao truyền lại quan sát bình sứ bên trong đan dược. Tiểu mặt than ngẩn người. Chỉ thấy có người cười quay đầu, nhìn về phía đan dược thế gia gia chủ cùng hai vị công tử.